Nha đầu điên này hôm nay mặc váy liền thân màu lam, khi nhận giải còn không quên vẫy tay với đám Tô Sán phía dưới, đôi mắt đen nháy dưới ánh đèn tỏa sáng như sao. Khi lãnh đạo trường phát biểu kín đáo đưa tay ra sau lưng, dùng ngón tay bấm di động rất thuần thục mà không cần phải nhìn. Tô Sán thấy di động trong túi rung rung, lấy ra xem là tin nhắn, lần trước tài liệu rất đầy đủ, thoát được buổi vấn đáp của lão già biến thái rồi. Biến đi, lần trước cậu sàm sỡ tôi, không tính sổ cậu là nể mặt lắm rồi. Đồ háo sắc. Tô Sán mặt dày nhắn tin lại, mình chỉ làm theo lời diễn giả, mở rộng tâm linh ôm một cái thật nhiệt tình thôi mà. Lúc này vị lãnh đạo trường mở tấm phong bì, làm vẻ hồi hộp nói. Sau đây là giải nhất của đêm liên hoan mừng năm mới, tác phẩm Othello của William Shakespeare, được cải biên lại với bối cảnh hiện đại, đạo diễn Lâm Lạc Nhiên, diễn viên. Lâm Lạc Nhiên đi lên phía trước trong tiếng vỗ tay như sấm động, toàn thân váy đầm xanh lam, khuôn mặt tinh xảo như món đồ sứ. Xinh đẹp tựa yêu tinh, đôi mắt đen lánh ánh lên linh động, làm đám sói đói phía dưới kích động hò hét liên hồi. Lúc này Tô Sán mới thu được tin nhắn Lâm Lạc Nhiên gửi đến trước khi cất di động đi lên nhận giải. Cúi đầu cảm ơn khán giả bốn phía, rất dễ bị người ta bỏ qua động tác nhỏ cắn cánh môi hồng mang chút hận ý nhắm vào ai đó. Nhiệt tình kiểu gì mà một tay cậu còn đặt lên ngực tôi, để tôi hỏi Đường Vũ xem cô ấy nói thế nào nhé. Các bạn vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.